Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, thần thú ở giữa giao phong. Tiếp theo là Charizard đối chiến Mewtwo, nhưng Mewtwo ra sân, chú định Charizard bại trận, có thể rất phụ trách nói, Mewtwo hiện tại đúng là Rasaku trong tay mạnh nhất một con. Tại một cái khác, Mewtwo chỉ đạo dưới, Mewtwo bắt đầu có thể đem phá hư bản nguyên bắt đầu dung nhập mỗi một cái kỹ năng bên trong. Chờ Mewtwo lúc nào chân chính đem dung nhập phá hư bản nguyên kỹ năng toàn bộ nắm giữ, nó liền có thể tấn thăng hệ thống phân chia hai cấp thần thú. Cũng có thể cùng một chút uy tín lâu năm thần thú bản xoay cổ tay. Một cái thìa đem Charizard đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ash giết đi 3 con Pokemon. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Ash đã cảm thấy áp lực. Trong tay mình đã tổn thất 3 con Pokemon. Nhưng Rasaku trong tay Pokemon một con không hư hại. Ash nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn 3 thần điểu biểu hiện. Thế nhưng là Ash, người có đối phó Rasaku Mewtwo đối sách sao? Brock nói, đúng a, con kia Mewtwo thật sự là quá mạnh, lấy 3 thần điểu thực lực, đoán chừng đầy đủ bên trên mới có thể cầm xuống nó. Misty nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, người một con cũng không thể thua, thua một con liền đã bại. Ta biết, Ash gật gật đầu nói, làm mấy cái hít sâu. Điều chỉnh trạng thái của mình, 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua, Rasaku của Ash đi vào sân thi đấu, Ash kêu lên, nhờ ngươi, Articuno hoa lệ đăng tràng, yêu nhã thân hình trên không trung bay qua, hấp dẫn đại lượng người xem ánh mắt, Articuno sao, như vậy, ra sân đi, Aerodactyl, Rasaku nói, Aerodactyl vừa vào sân. Một tiếng chấn thiên tiếng giống truyền ra, một cỗ viễn cổ thê lương khí tức đập vào mặt, Ash ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy Aerodactyl trên cổ một cái mặt dây chuyền. Biết không tốt, Rasaku cười cười, tay đè tại tay phải cái kia một chuỗi mega kỳ vòng tay phía trên. Từng đạo kỳ dị tia sáng đem Aerodactyl cùng Rasaku tương liên. Aerodactyl bị một cái quang cầu bao khỏa, sau đó quang cầu vỡ vụn, siêu cấp Aerodactyl đăng tràng. Articuno, tiên hạ thủ vi cường, I-beam, đông lạnh chùm sáng, Ash gọi vào, quá chậm, Rasaku nói, Aerodactyl vốn là thời viễn cổ ở giữa bầu trời bá chủ, có thể để cho bọn chúng xưng bá bầu trời nguyên nhân chính là nó xuất sắc tốc độ cùng cường lực lợi trảo. Siêu cấp Aerodactyl đặc tính cải thành cứng rắn trảo, tốc độ tăng lên chính là vì lại xuất hiện viễn cổ bá chủ uy nghiêm. Siêu cấp Aerodactyl một cái nghiêng người né tránh I-beam, đông lạnh chùm sáng, đồng thời nâng lên cánh bỗng nhiên vỗ, chế tạo ra đại lượng nham thạch bay về phía Articuno tiến hành công kích. Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, sao, như vậy, Articuno, Blizzard, bão tuyết, Ash kêu lên, Articuno vỗ cánh, cuồng phong gào thét tầm đó, đại lượng bông tuyết hình thành, mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, thổi hướng siêu cấp Aerodactyl, siêu cấp Aerodactyl cũng vỗ cánh, mãnh liệt Heat Wave, gió nóng, thổi hướng Articuno, Blizzard, bão tuyết, cùng Heat Wave, gió nóng, chạm vào nhau, khuấy động lên đại lượng hơi nước tràn ngập tại thiên không bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Ascian đã mất đi siêu cấp Aerodactyl bóng dáng, nhưng Articuno nơi đó lại truyền đến Articuno tiếng kêu thảm thiết. Siêu cấp Aerodactyl hai chân gắt gao bắt lấy Articuno cánh. Một trương huyết bồn đại khẩu bốc lên hỏa diễm cũng là gắt gao cắn lấy Articuno trên cổ. Articuno vô lực từ trên trời rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Siêu cấp Aerodactyl hung tàn cắn Articuno. Nó thời kỳ viễn cổ loại kia tàn bạo dã tính đã trải qua Mega Evolution thức tỉnh. Rasaku có thể khẳng định, chỉ cần hắn gật đầu một cái, siêu cấp Aerodactyl sẽ không chút lưu tình cắn đứt Articuno cổ. Để đầu này thần thú hoàn toàn chết đi. Đủ rồi, siêu cấp Aerodactyl, Rasaku nói, siêu cấp Aerodactyl lập tức buông ra Articuno, bay đến Rasaku trước mặt, ngoan ngoãn chờ lấy phần thưởng của nó. Rasaku cười cười, sờ sờ đầu của nó túi. Siêu cấp Aerodactyl cũng thối lui Mega Evolution, bị Rasaku thu hồi Alchabo. Articuno cũng là mất đi năng lực chiến đấu bị Ash thu hồi. Ash nhìn thoáng qua Rasaku, thở dài, sau đó giữ vững tinh thần, nói ra, bất kể như thế nào, ta muốn chiến đấu đến cuối cùng. Ra sân đi, Zapdos, đến lượt ngươi lên rồi. Zeraora, Rasaku phái ra Zeraora, hai cái hệ điện Pokemon giao phong, vừa ra trận hai cái Pokemon, cũng đã là dòng điện bắn ra bốn phía. Zeraora quơ hai chảo của mình, dòng điện phun trào ở giữa toàn thân lông tóc đứng lên. Như vậy, Zeraora, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, Rasaku nói, Zapdos, Thunderbolt, 100.000 vôn, Ash kêu lên, Zeraora dòng điện phun trào ở giữa, hóa thành một đạo lôi quang phóng tới Zapdos. Zapdos cũng là một đạo Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh về phía Zeraora, nhưng là Zeraora xúc điện đặc tính, Thundershock, điện giật, căn bản không có tác dụng, hoặc là nói chỉ có thể cho nó mang đến cường đại hơn công kích. Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, hung hăng đánh tại Zapdos trên mặt, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó một đạo màu lam nhạt màng ánh sáng bao trùm Zapdos toàn thân. Sau đó Rasaku liền thổi phù một tiếng bật cười. Zapdos là màu vàng, trên thân lại phủ thêm một tầng màu lam nhạt màng ánh sáng. Chỉnh thể nhan sắc hướng phía màu xanh lá tới gần. Ash, cẩn thận, hệ điện kỹ năng đối con kia Zeraora không có hiệu quả. Brock kêu lên, ta biết, Zapdos, Sky Attack, thần điểu mãnh kích. Ash kêu lên, Electroweb, lưới điện, phong tỏa. Sau đó, Flux Combat, cận chiến. Rasaku nói, Zapdos hướng lên trên khoảng không vọt mạnh, sau đó đáp xuống, mang theo khí thế cường đại vọt tới Zeraora. Nhưng Zeraora Electroweb, lưới điện, liên xạ, vô số chương dòng điện mạng nhện đem Zapdos trói lại, coi như đem Zeraora đụng bay, nhưng mình cũng bị mười mấy tấm Electroweb, lưới điện, trói gắt gao, căn bản bất lực động đậy. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Zapdos, cái này Electroweb, lưới điện, chỉ là điện lực năng lượng hình thành. Hấp thu những thứ này điện lực. Ash nói, vậy cũng nếu có thể có thời gian kịp phản ứng a. Rasaku nói, Zeraora đã vọt tới Zapdos trước mặt. Hôm qua tốn hao nhân khí điểm cho Zeraora hối đoái ma đổi chiêu thức cũng là có chút điểm hiệu quả. Zeraora nhanh chóng đả kích Zapdos đầu, để về căn bản không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể một bên hạ lạc một bên bị đánh. Theo rơi xuống đất, Zeraora cuối cùng một cái đá ngang đem nó đánh bay đến Ash trước mặt. Zapdos đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash yên lặng thu hồi Zapdos, sau đó phái ra Moncher. Rasaku thu hồi Zeraora, Charizard đăng tràng. Sau đó Mega Evolution, Mega Charizard X xuất hiện ở đây trong đất. Ash chăm chú nói ra, Moncher, Flamethrower, phun lửa, Ash, thần thú tầm đó cũng là có khác biệt. Người bà thần điểu còn không có đi đến chân chính thần thú cấp bậc. Rasaku vung tay lên nói, dạng này thần thú, căn bản không phải là đối thủ của ta. Mega Charizard X đón lấy hỏa diễm, sau đó Dragon Claw, vuốt rồng, Mega Charizard X nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay long hệ cự chảo hình thành, tầm đó đem móng phải giơ lên, ngăn tại trước ngực, Monster Flamethrower, phun lửa, mặc dù mạnh, nhưng đối với cảm ngộ Ho-Oh hỏa chủng Charizard, còn kém xa lắm đâu. Vững vàng đón đỡ lấy cái này phát Flamethrower, phun lửa, Mega Charizard, ích động, siêu cường phần lưng cùng cánh cơ bắp, mang cho nó là cực nhanh tốc độ phi hành. Monster căn bản phản ứng không kịp, liền bị Mega Charizard X một chảo ôm lấy cổ, đem nó mang hướng không trung. Sau đó Dragon Claw, vuốt rồng, liên kích đem Monster đánh tiếng kêu rên liên hồi. Căn bản là không có cách ngăn cản Mega Charizard X công kích. Tại Ash bất đắc dĩ trong ánh mắt, Monster vô lực rơi xuống ở đây trong đất. Mega Charizard X trùng điệp rơi xuống, đem Monster dẫm tại dưới chân. Hôm nay, nó đem đúc thành huy hoàng, lấy phổ thông Pokemon thân thể, đem thần thú dẫm tại dưới chân. Rasaku yên lặng nhìn xem, hôm nay là thần thú thái điểu. Về sau, Charizard vẫn như cũ sẽ đem những cái kia uy tín lâu năm thần thú dẫm tại dưới chân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.